Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 261. Góc truyện audio.com còn sẽ khiến cho người đó phải chịu đựng đau khổ và dần vặt giống mẹ. Tôi siết chặt nắm tay, tràn đầy tàn nhẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Tuyết Nhi, tôi lẩm bẩm một mình, nhìn gương mặt dịu dàng nhưng tái nhợt của Trịnh Phương Thảo. Đương nhiên mẹ sẽ không thể trả lời được câu nào của tôi. Tốt nhất thì chuyện này đừng liên quan gì đến bà. Nếu không, cho dù bà có tài giỏi đến đâu, tôi cũng phải khiến cho bà nợ máu phải trả bằng máu. Tôi cẩn thận lau ngón tay cho bà. Nhìn Trịnh Phương Thảo yên tĩnh nằm trên giường bệnh, chóp mũi tôi vô cùng chua xót. Mẹ, mẹ nhất định phải khỏe lại có biết không? Bố đang đợi mẹ. Mẹ không thể ích kỷ như vậy được. Vân Hạ, xảy ra chuyện rồi Vân Hạ. Lúc tôi đang tựa vào bên giường của mẹ ngủ thì Vũ Khả Hân hốt hoảng chạy vào. Dùng sức lắc mạnh người tôi. Cho dù có trở thành gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con. Mẹ đã nói là sẽ bảo vệ con. Mẹ không thể nuốt lời được. Nói với tôi bằng vẻ mặt sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi biết chuyện này sẽ là một đòn chí mạng đối với bà, nhưng mà cho dù ra sao đi nữa, tôi đều mong mẹ mình có thể kiên cường. Tôi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vũ Khả Hân thì nhịn không được vội vàng dụi mắt rồi hỏi cô ấy. Bánh gạo xảy ra, chuyện rồi. Mong rằng Trịnh Phương Thảo có thể mở mắt ra và dũng cảm đối mặt với nó. Mẹ, con sẽ tìm ra hung thủ. Vũ Khả Hân lập bắp nói. Lời nói của con không được hoàn chỉnh. Nghe vậy, đầu óc vốn dĩ đang rối loạn của tôi lập tức trở nên thanh tỉnh. Con sẽ khiến cho người đó phải chịu đựng đau khổ và dần vặt giống mẹ. Tôi siết chặt nắm tay, tràn đầy tàn nhẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Tuyết Nhi, cô nói cái gì? Bánh gạo đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, chị bưng mì của em đã chuẩn bị cho bánh gạo ăn. Tốt nhất thì chuyện này đừng liên quan gì đến bà. Nếu không, cho dù bà có tài giỏi đến đâu, tôi cũng phải khiến cho bà nợ máu phải trả bằng máu. Sau khi thằng bé ăn xong thì cả người co quắp, trên miệng sùi bọt mép, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tổng giám đốc Vũ đã đưa bánh gạo tới bệnh viện rồi. Vân Hạ, xảy ra chuyện rồi Vân Hạ. Lúc tôi đang tựa vào bên giường của mẹ ngủ thì Vũ Khả Hân hốt hoảng chạy vào. Dùng sức lắc mạnh người tôi. Chị bị dọa sợ ngây người nên chưa đi qua đó. Sau đó chị nhớ ra em vẫn còn đang ở trong biệt thự nên lập tức sang đây. Bánh gạo, nói với tôi bằng vẻ mặt sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hoảng sợ mở to hai mắt, đẩy người Vũ Khả Hân rồi chạy ra khỏi phòng. Tôi vừa định xuống lầu thì Vũ Khả Hân cũng đuổi theo tôi. Tôi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vũ Khả Hân thì nhịn không được vội vàng dụi mắt rồi hỏi cô ấy. Bánh gạo xảy ra, chuyện rồi. Cô ấy bắt lấy cổ tay tôi rồi cau mày nói. Vân Hạ, bây giờ em không thể lái xe trong tình trạng này được. Chị sẽ đưa em đến bệnh viện. Được, Vũ Khả Hân lập bắp nói. Lời nói của con không được hoàn chỉnh. Nghe vậy, đầu óc vốn dĩ đang rối loạn của tôi lập tức trở nên thanh tỉnh. Tôi không biết bản thân mình đang nói gì. Chỉ có thể bất lực gật đầu. Bây giờ tôi chỉ muốn đến bệnh viện xem bánh gạo. Bánh gạo của tôi, cô nói cái gì? Bánh gạo đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, chị bưng mì của em đã chuẩn bị cho bánh gạo ăn. Sau khi thằng bé ăn xong thì cả người co quắp, trên miệng sùi bọt mép, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tổng giám đốc Vũ đã đưa bánh gạo tới bệnh viện rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bệnh viện, Trần Thanh Vũ, bánh gạo như thế nào rồi? Chị bị dọa sợ ngây người nên chưa đi qua đó. Sau đó chị nhớ ra em vẫn còn đang ở trong biệt thự nên lập tức sang đây. Bánh gạo,

Hai mắt Lê Hồng Sơn đỏ hoe. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bị thương. Tôi lạnh lùng liếc nhìn cô ta rồi sau đó lập tức nhìn về phía phòng phẫu thuật. Đinh đinh, nửa giờ sau, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Tôi lạnh lùng liếc nhìn cô ta rồi sau đó lập tức nhìn về phía phòng phẫu thuật. Đinh đinh, nửa giờ sau, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Lê Hoàng Long mồ hôi nhễ nhại từ phòng phẫu thuật đi ra. Anh ta lấy khẩu trang trên người xuống. Rửa ruột thành công, cũng may đã đưa đến đúng lúc. Lê Hoàng Long mồ hôi nhễ nhại từ phòng phẫu thuật đi ra. Anh ta lấy khẩu trang trên người xuống. Rửa ruột thành công, cũng may đã đưa đến đúng lúc. Nếu không quả thật không thể tưởng tượng nổi. Là độc gì? Tôi nghe thấy bánh gạo không có chuyện gì thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không quả thật không thể tưởng tượng nổi. Là độc gì? Tôi nghe thấy bánh gạo không có chuyện gì thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thuốc diệt chuột, hơn nữa còn là thuốc diệt chuột loại mạnh. Sao mấy người lại cho đứa nhỏ ăn thứ đồ vật này vậy? Thuốc diệt chuột, hơn nữa còn là thuốc diệt chuột loại mạnh. Sao mấy người lại cho đứa nhỏ ăn thứ đồ vật này vậy? Lê Hoàng Long hơi bất mãn nhìn tôi và Trần Thanh Vũ. Là Huỳnh Bảo Nhi, nhất định là Huỳnh Bảo Nhi là. Ngay cả con của mình mà cô ta cũng xuống tay được. Lê Hoàng Long hơi bất mãn nhìn tôi và Trần Thanh Vũ. Là Huỳnh Bảo Nhi, nhất định là Huỳnh Bảo Nhi là. Ngay cả con của mình mà cô ta cũng xuống tay được. Cô ta thật đáng sợ. Sau khi Lê Hoàng Long nói xong thì Lê Hồng San lại bắt đầu lẩm bẩm. Trần Thanh Vũ lạnh mặt bảo Trần Danh đưa Lê Hồng San trở về. Cô ta thật đáng sợ. Sau khi Lê Hoàng Long nói xong thì Lê Hồng San lại bắt đầu lẩm bẩm. Trần Thanh Vũ lạnh mặt bảo Trần Danh đưa Lê Hồng San trở về. Tôi siết chặt tay thành nắm đấm quay sang nói với Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ, em, không có, làm sao tôi có thể hai con của mình được? Anh biết, tôi siết chặt tay thành nắm đấm quay sang nói với Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ, em, không có, làm sao tôi có thể hai con của mình được? Anh biết, Trần Thanh Vũ nắm chặt tay của tôi. Đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ dịu dàng. Anh biết chuyện này không phải do em làm. Trần Thanh Vũ nắm chặt tay của tôi. Đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ dịu dàng. Anh biết chuyện này không phải do em làm. Xem ra biệt thự của chúng ta đã có người trà trộn vào. Trần Thanh Vũ siết chặt tay tôi. Khuôn mặt anh Tuấn lúc này lại bị một tầng băng bao phủ. Xem ra biệt thự của chúng ta đã có người trà trộn vào. Trần Thanh Vũ siết chặt tay tôi. Khuôn mặt anh Tuấn lúc này lại bị một tầng băng bao phủ. Trần Thanh Vũ nói thế cũng làm cho tôi không khỏi cảnh giác. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nhưng cuối cùng là người nào? Trần Thanh Vũ nói thế cũng làm cho tôi không khỏi cảnh giác. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nhưng cuối cùng là người nào? Người nào muốn hãm hại tôi? Không những vậy mà còn muốn mạng của bánh gạo. Lúc bánh gạo được đưa đến phòng bệnh, người nào muốn hãm hại tôi? Không những vậy mà còn muốn mạng của bánh gạo. Lúc bánh gạo được đưa đến phòng bệnh, tôi ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt tái nhợt của bánh gạo. Đôi mắt mang theo vẻ khổ sở. Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt tái nhợt của bánh gạo. Đôi mắt mang theo vẻ khổ sở. Chỉ có lúc này tôi mới có thể yên tĩnh nhìn bánh gạo như vậy. Nếu thắng bé ở trong trạng thái tỉnh táo thì khẳng định sẽ không muốn nhìn thấy tôi. Chỉ có lúc này tôi mới có thể yên tĩnh nhìn bánh gạo như vậy. Nếu thắng bé ở trong trạng thái tỉnh táo thì khẳng định sẽ không muốn nhìn thấy tôi. Bánh gạo, là mẹ đây. Tôi cúi đầu, hôn nhẹ vào mắt con rồi nhỏ giọng nói. Bây giờ bánh gạo rất ghét tôi. Thậm chí còn không muốn lại gần tôi. Bị con trai của chính mình ghét là chuyện đau khổ cỡ nào chứ? Sẽ ổn thôi mà. Trần Thanh Vũ đi đến bên cạnh. Bánh gạo, là mẹ đây. Tôi cúi đầu, hôn nhẹ vào mắt con rồi nhỏ giọng nói. Bây giờ bánh gạo rất ghét tôi. Thậm chí còn không muốn lại gần tôi. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi trầm giọng nói. Vâng, tôi tựa vào ngực Trần Thanh Vũ. Nhẹ nhàng lên tiếng. Bánh gạo, cuối cùng con cũng tinh rồi. Bị con trai của chính mình ghét. Là chuyện đau khổ cỡ nào chứ? Sẽ ổn thôi mà. Trần Thanh Vũ đi đến bên cạnh. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi trầm giọng nói. Vâng, tôi tựa vào ngực Trần Thanh Vũ. Nhẹ nhàng lên tiếng. Bánh gạo, cuối cùng con cũng tinh rồi. Ngày hôm sau thì bánh gạo tỉnh lại. Tôi không khỏi mừng rỡ lại gần nhìn con. Bánh gạo lại lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét tôi. Cút ngay, đừng tới gần tôi. Ngày hôm sau thì bánh gạo tỉnh lại. Tôi không khỏi mừng rỡ lại gần nhìn con. Bánh gạo lại lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét tôi. Cút ngay, đừng tới gần tôi. Tôi ghét cô, ngực tôi bị bởi những lời chán ghét của bánh gạo kích thích. Tôi kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của thằng bé. Tôi ghét cô, ngực tôi bị bởi những lời chán ghét của bánh gạo kích thích. Tôi kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của thằng bé. Ngón tay không ngừng run rẩy. Bánh gạo, là mẹ đây, mẹ là mẹ của con, không phải mẹ. Mẹ của bánh gạo không phải kẻ giết người. Ngón tay không ngừng run rẩy. Bánh gạo, là mẹ đây. Mẹ là mẹ của con. Không phải mẹ. Mẹ của bánh gạo không phải kẻ giết người. Bánh gạo cắn đôi môi tái nhợt của mình. Giận dữ hét lên với tôi. Kẻ giết người. Tôi bị lời nói của bánh gạo kích thích. Cả người cứng đờ. Bánh gạo cắn đôi môi tái nhợt của mình. Giận dữ hét lên với tôi. Kẻ giết người, tôi bị lời nói của bánh gạo kích thích, cả người cứng đờ, không muốn, hu hu hu, cút ngay, bánh gạo không muốn nhìn thấy cô. Lê Hồng San ở đâu? Tôi muốn gặp Lê Hồng San. Không muốn, hu hu hu, cút ngay, bánh gạo không muốn nhìn thấy cô. Lê Hồng San ở đâu? Tôi muốn gặp Lê Hồng San. Tay chân tôi luống cuống nhìn bánh gạo. Nhìn con khóc đến đau lòng. Tay chân tôi luống cuống nhìn bánh gạo. Nhìn con khóc đến đau lòng. Tôi vươn tay ra muốn ôm lấy bánh gạo nhưng lại bị thắng bé há miệng cần vào tay tôi một cách không thương tiếc. Đừng! Tôi vươn tay ra muốn ôm lấy bánh gạo nhưng lại bị thắng bé há miệng cần vào tay tôi một cách không thương tiếc. Đừng! Mặc dù tuổi bánh gạo không lớn nhưng răng vô cùng tốt. Bị con dùng sức cần như vậy, tôi đau đến cả người không ngừng run rẩy. Bánh gạo, mặc dù tuổi bánh gạo không lớn nhưng răng vô cùng tốt. Bị con dùng sức cần như vậy, tôi đau đến cả người không ngừng run rẩy. Bánh gạo, mẹ không phải là kẻ giết người. Chuyện hôm đó là chuyện ngoài ý muốn. Mẹ là mẹ của con mà. Mẹ không phải là kẻ giết người. Chuyện hôm đó là chuyện ngoài ý muốn. Mẹ là mẹ của con mà. Tôi cố chịu đựng cảm giác đau nhức từ trên tay truyền đến. Nhìn bánh gạo đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt căm hận. Tôi cố chịu đựng cảm giác đau nhức từ trên tay truyền đến. Nhìn bánh gạo đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt căm hận. Trong lòng tràn đầy đau khổ giải thích với con. Nhưng mà bánh gạo lại không nghe tôi giải thích. Thắng bé dùng sức cắn tôi. Trong lòng tràn đầy đau khổ giải thích với con. Nhưng mà bánh gạo lại không nghe tôi giải thích. Thắng bé dùng sức cắn tôi. Có thể nói rằng thằng bé không hề cho tôi một biểu cảm dư thừa nào mà chỉ cố gắng dùng sức cắn rất mạnh vào cánh tay tôi. Có thể nói rằng thằng bé không hề cho tôi một biểu cảm dư thừa nào mà chỉ cố gắng dùng sức cắn rất mạnh vào cánh tay tôi. Tôi đau đến nỗi không ngừng hít từng ngụm khí lạnh. Chỉ có thể dùng ánh mắt bị thương nhìn bánh gạo. Máu tươi từ cánh tay tôi chảy xuống. Tôi đau đến nỗi không ngừng hít từng ngụm khí lạnh. Chỉ có thể dùng ánh mắt bị thương nhìn bánh gạo. Máu tươi từ cánh tay tôi chảy xuống. Từng giọt chảy lên chăn. Bánh gạo kinh ngạc nhìn máu đỏ thẫm chảy trước mặt. Ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nhìn bánh gạo. Tay run rẩy sờ đầu con.